Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi cũng phải nói lại. Gã huấn luyện viên thể hình tên Trần Hoành đến giờ vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Trương Vũ Văn đang cân nhắc có nên hủy bỏ quyết định cho hắn thuê nhà hay không. Tìm một người thuê khác, kẻo lại bị anh ta lôi kéo đi tập gym. Dù sao thì tiền thuê nhà cũng chưa thấy đâu, Trương Vũ Văn cho thuê 4 căn phòng mà chưa thu được đồng nào. Ai cũng đang nợ tiền nhà, nhưng mà người thuê nhà nợ tiền nhà cũng là chuyện bình thường. Đã là quy tắc ngầm của xã hội hiện đại rồi. Trả tiền đúng hạn mới là chuyện lạ. Khi nào thì anh dọn đến? Trương Vũ Văn gọi điện cho Trần Hoành, đồng thời liếc nhìn màn hình máy tính. Trên đó có một ứng viên mới. Xét cho cùng, Trần Hoành chưa ký hợp đồng, cũng chưa trả tiền thuê nhà. Trương Vũ Văn nghi ngờ hắn còn chưa thèm đọc hợp đồng. Trần Hoành nói. Hôm nay tôi sẽ ghé qua một lát. Hợp đồng đã ký rồi. Tiện thể mang qua đưa cậu luôn. Trương Vũ Văn đành phải nhắn tin cho ứng viên kia trên ứng dụng chat. Đã cho thuê hết rồi. Không còn cách nào khác. Đã là người thì phải giữ chữ tín. Trần Hoành đang dọn dẹp đồ đạc cá nhân ở phòng tập thể hình. Sau khi cúp điện thoại, anh ta lục tung hòm thư một hồi. Cuối cùng cũng tìm thấy hợp đồng thuê nhà trong đống email quảng cáo rác rưởi. Vội vàng in ra, cầm bút, lấy tờ rơi trên quầy lễ tân lót bên dưới. Hắn đọc lướt qua hợp đồng, ký tên và ghi ngày tháng. Trần Hoành đã bước một chân vào ngưỡng cửa 30 tuổi. Chỉ cần thời gian cho hắn một cú hích nữa, hắn sẽ trượt thẳng vào tuổi 30 đầy thất bại. Ký xong hợp đồng, nhìn phòng tập thể hình ế ẩm trước mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Hợp đồng thuê phòng tập hết hạn vào cuối tháng này. Tương lai mờ mịt, còn nợ bạn đồng hành mấy chục triệu. Mấy hôm nữa phải lấy hết can đảm gọi điện cho từng người. Nói cho họ biết phòng tập làm ăn thua lỗ, phải tuyên bố phá sản thanh lý. Hắn vẫn không chịu thua, cho rằng đây là thử thách mà ông trời dành cho mình. Hắn luôn kiên cường. Kiên cường là một phẩm chất đáng quý, với một số người là kiên trì, với một số người khác lại là cố chấp. Lúc đầu thai, Trần Hoành đã dồn hết điểm kỹ năng mà hệ thống ban tặng vào chỉ số sức khỏe. Hắn sinh ra ở một thành phố hẻo lánh, lúc chào đời đã có cân nặng ấn tượng là 4-5 kg. Hắn khỏe mạnh hơn hầu hết những đứa trẻ khác, tiếng khóc cũng vang dội hơn. Cơ thể cường tráng ấy đã theo anh ta suốt thời thơ ấu, niên thiếu và thanh xuân, cũng giúp hắn giành được nhiều giải thưởng trong các môn thể thao không cần động não. Điều đáng tiếc duy nhất là trong thời kỳ dậy thì, dinh dưỡng không theo kịp, dẫn đến chiều cao khiêm tốn, chỉ dừng lại ở 1m78, nhưng với người Đông Á thì chiều cao này cũng tạm ổn. Vào trường đại học thể thao, hắn nhanh chóng nhận ra khoảng cách tài năng giữa vận động viên với vận động viên còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người với run đất. Năng khiếu thể thao đáng tự hào trước đây bỗng chốc trở thành trò cười trước những thiên tài thực sự. Chiều cao, tạm ổn, của hắn trên sân bóng rổ của trường đại học thể thao lại càng giống như một chú lùn vụng về. Tóm lại, hắn sớm nhận ra rằng, cả đời này mình không thể bám trụ với nghề này. Nhưng thay vì giải nghệ với một thân đầy thương tích, hắn thà sống một cuộc đời lành lặn. Vì vậy, sau khi bị đả kích đến mức mất hết tự tin trong ngành thể thao, hắn chuyển sang phục hồi chức năng và huấn luyện, cuối cùng cũng đến với bến đỗ chung của hầu hết những người học thể thao. Phòng tập gym, khi còn đi học, hắn đã làm thêm ở phòng tập thể hình, phát tờ rơi. Thỉnh thoảng làm huấn luyện viên bán thời gian, đi khắp nơi chỉ bảo người khác, tiện thể bán thêm sữa tăng cơ. Sau khi tốt nghiệp, tự cho rằng mình đã nắm được bí quyết, hắn quyết định mở một phòng tập gym kiếm bộn tiền. Thế nhưng, thời buổi này phòng tập gym mọc lên như nấm sau mưa. Huấn luyện viên cũng ngày càng dư thừa, người gia nhập ngành nhiều như cá giếc khiến đạo đức nghề nghiệp trở nên bát nháo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của các bậc tiền bối. Họ hoặc là phải giống như những người nổi tiếng trên mạng xã hội, lợi dụng việc gợi ý và dụ dỗ để bán khóa học, hoặc là phải giống như nhân viên tư vấn tài chính, kiên nhẫn đến tận nhà để mời chào. Rõ ràng là Trần Hoành không có cả hai tố chất này. Ưu điểm duy nhất của Trần Hoành là thân hình cường tráng do khổ luyện mà có. Thân hình này mà đi làm trai bao thì có thể kiếm được một khoản kha khá. Tiếp khách nam còn kiếm được nhiều hơn cả tiếp khách nữ. Thu nhập một ngày lên đến 4 triệu, làm bot cũng có giá hơn làm top, lại còn được thêm một khoản phí chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hắn vừa không cởi bỏ được tự ái, lại vừa không từ bỏ được liêm sỉ. Phòng tập gym đầu tiên kinh doanh chưa được nửa năm đã phải đóng cửa. Trong thời gian thất nghiệp, hắn lại đi làm huấn luyện viên. Cuối cùng lọt vào mắt xanh của một cậu ấm. Cậu ấm này đã động lòng với hắn thật sự. Liên tục tấn công dồn dập. Trần Hoành vốn dĩ không có xu hướng tính dục rõ ràng. Ngày nào cũng tiếp xúc với cơ thể đàn ông. Những gì học được cũng chủ yếu liên quan đến thẩm mỹ cơ bắp. Hình thể của đàn ông giống như loài lưỡng cư. Tuy tự nhận là trai thẳng, nhưng hình như đồng tính cũng có thể thử. Hẹn hò một chút cũng không sao. Cứ trải nghiệm tất cả mọi thứ xem sao. Hơn nữa, cậu ấm này vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Không chỉ tặng quà mà còn thường xuyên đưa Trần Hoành đi gặp gỡ mọi người. Bị cảm động hết lần này đến lần khác. Tâm trạng Trần Hoành vô cùng phức tạp. Cuối cùng cũng nửa đầy nửa vời mà đồng ý đến với cậu ta. Trong thời gian mặn nồng, họ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến ở những nhà hàng sang trọng nhất, đến những khách sạn đắt đỏ nhất để vui vẻ. Trong bầu không khí lãng mạn ngập tràn hương vị xa hoa, Trần Hoành từ chỗ phản kháng đến miễn cưỡng chấp nhận, rồi đến quen dần và chìm đắm. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 28 ngày ngắn ngủi, trong tháng nhuận đó, ngày nào họ cũng thay đổi đủ kiểu để ân ái, Trần Hoành cũng được rèn luyện thành cao thủ trong chuyện đó. Nhưng hắn không ngờ rằng, cậu ấm kia yêu thật lòng, nhưng cũng thay lòng đổi dạ rất nhanh. Có những người là vậy, mỗi lần yêu đương đều cuồng nhiệt như thể sống chết có nhau. Nhưng chỉ được 10 ngày nửa tháng là hết nhiệt tình, rồi đường ai nấy đi. Sau khi lật sang một trang lịch mới, mọi thứ đột nhiên kết thúc. Khi biết tin bị đá, Trần Hoành như vừa tỉnh mộng. Hắn không biết rằng mình chỉ là một loại gia vị để đối phương thay đổi khẩu vị. Cũng không biết rằng mình giống như thẻ bài được rút ra trong trò chơi tình yêu. Chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc nhất định để mang đến cảm giác mới lạ. Sau đó bị vứt vào kho thẻ. Kết cục cuối cùng là bị phân giải thành nguyên liệu. Hoặc cũng có thể là một phần trong hoạt động. Lên giường với đủ kiểu đàn ông của cậu ấm kia, tất nhiên cũng có thể là một phần trong chiến dịch chinh phục 12 cung hoàng đạo. Tóm lại, hắn chỉ đáp ứng một điều kiện nhất định nào đó, lại thêm ngoại hình cũng tạm ổn, cho nên mới có được cuộc tình chóng vánh được trời ban này. Hắn đã dành một tháng để điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu lại từ đầu. Thời gian chữa lành vết thương lòng còn dài hơn cả thời gian yêu đương 2 ngày. Đây là điều hiếm thấy. Tất nhiên hắn không làm ầm ĩ, dù sao hắn cũng có lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Hơn nữa, nếu làm ầm ĩ thì còn có thể nhận được một khoản bồi thường. Người yêu cũ giàu có kia rất hiểu giá thị trường. Không hào phóng tặng nhà, cũng không tặng xe. Hắn âm thầm định giá cho cơ thể trần trụi của Trần Hoành theo ngày. Sau đó tự ý giảm giá, tương đương với việc mua theo tháng. Cuối cùng cộng tất cả quà tặng lại, chia ra thì đúng là mỗi ngày 4 triệu. Hắn giữ lại một phần quà mà cậu ấm tặng làm kỷ niệm. Số còn lại đem bán hết, gom góp được một số tiền nhỏ để chuẩn bị khởi nghiệp lại. Năm 28 tuổi, hắn đã trở nên khác trước. Nhờ có người yêu cũ, hắn đã được chứng kiến cái gọi là giới thượng lưu. Hắn thay đổi suy nghĩ, thay đổi thế giới của mình, không còn giới hạn trong lý tưởng, giúp người khác khỏe mạnh nữa, mà chuyển sang nhắm đến phân khúc giới thượng lưu tập gym. Hắn dự định mở một phòng tập thể hình cá nhân, thu hút giới thượng lưu, những người làm việc trong cơ quan nhà nước, trở thành cầu nối cho họ, giới thiệu nguồn lực, chạy việc vặt, giống như tú bà trong nhà thổ. Chỉ khác là hắn vừa bán dịch vụ thể hình, vừa tổ chức cho họ giao lưu kết bạn. Phải thượng lưu thì mới có thể tìm được lối thoát trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này. Nhưng cho dù Trần Hoành có tự thôi miên bản thân như thế nào, thì hiện thực vẫn sẽ phát triển theo một quy luật nhất định. Liên tục niệm thượng lưu cũng không thể nào khiến nó trở thành thượng lưu được. Phòng tập thể hình của hắn vẫn vắng khách như thường. Đa phần là những người bình thường phải vất vả mưu sinh. Hắn cầu cứu người yêu cũ. Người yêu cũ giới thiệu cho hắn được vài người, nhưng lại sợ Trần Hoành lỡ lời nói ra ngoài, đi khắp nơi khoe khoang mối quan hệ với mình, khiến cậu ta mất mặt trong giới, nên không thèm quan tâm đến hắn nữa. Trần Hoành đành phải tự mình xoay sở. Hắn tìm được một công việc dạy tập thể cho một cơ quan nhà nước. Tiền lương rất thấp, nhưng lại có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Đây là một khởi đầu tốt. Vì vậy, hắn thuê hai nhân viên trông coi phòng tập, còn mình thì đi khắp nơi tìm cách tạo dựng mối quan hệ. Thỉnh thoảng dạy kèm cho một số hội viên giàu có. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã điều chỉnh giá gia hạn thẻ tập của hội viên vài lần, khiến cho mối quan hệ cung cầu vốn đã không mấy bền vững lại càng trở nên lỏng lẻo. Hội viên gần như bỏ chạy hết. Trong lúc đó, một huấn luyện viên dưới quyền hắn đã cặp kè với một nữ đại gia thường xuyên đến tập gym. Cả hai cao chạy xa bay. Trần Hoành vừa mừng vừa lo nhận đơn xin nghỉ việc của hắn, đồng thời chuyển hướng mục tiêu sang một số hội viên giàu có khác. Điều kỳ lạ là các cô gái không mấy hứng thú với hắn, có lẽ vì hắn không còn trẻ trung nữa, có lẽ vì hắn quá giữ kẽ với con gái, chưa bao giờ trêu đùa họ. Ngược lại, rắc rối là những chàng gay trong phòng tập gym lại tỏ ra si mê hắn hơn. Có lẽ là do mối tình đặc biệt một tháng với người yêu cũ đã tạo nên khí chất khác biệt cho hắn. Trần Hoành vẫn giữ thói quen ăn mặc và kiểu tóc thời còn mặn nồng. Có lẽ chính vì vậy mà hắn đã thu hút được rất nhiều chàng trai đồng tính. Hắn không muốn yêu đương với con trai nữa, nhất định phải quay về thế giới của những người đàn ông đích thực. Nếu không thì không biết ăn nói với bố mẹ thế nào. Vào ngày sinh nhật 29 tuổi, hắn quen một cô gái trên mạng. Mỗi ngày đều tâm sự với cô ấy những phiền muộn trong cuộc sống. Cảm giác cô đơn được xoa dịu, nỗi khổ tâm cũng được thấu hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống có ánh sáng. Mặc dù công việc kinh doanh vẫn đang thua lỗ, nhưng hắn vẫn sẵn sàng dốc hết sức mình để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời cảm thấy câu nói, lập gia rồi mới lập nghiệp, quả không sai. Có lẽ lập gia đình trước, sau đó mới lập nghiệp, sẽ tốt cho cuộc sống của hắn hơn. Với ý định đổi vận đó, hắn hẹn gặp cô gái mình yêu thương. Kết quả phát hiện ra đối phương là con trai. Chàng trai đó có thói quen đeo tóc giả, thoa son đánh phấn, dùng phần mềm đổi giọng để lừa gạt những trai thẳng trên mạng. Chàng trai kia lại rất thẳng thắn, rủ dê hắn lên giường và quay video làm kỷ niệm. Bị từ chối, cậu ta liền lấy ảnh nóng và video nhạy cảm mà Trần Hoành đã gửi cho cô ấy trước đó để uy hiếp hắn. Tất cả đều là do Trần Hoành chụp và quay theo yêu cầu của cô ấy. Trần Hoành vô cùng choáng váng, nhận ra tên này là một tên biến thái chuyên nghiệp, bởi vì hắn thường xuyên dùng cách thức yêu đương qua mạng để khiến đối phương tự sướng rồi quay video lại, sau đó bán cho các trang web đen để kiếm tiền. Thế là Trần Hoành cho hắn một trận, dọa sẽ báo cảnh sát và bắt hắn phải xóa hết video. Người yêu của hắn hoảng sợ cầu xin, nghĩ đến những lời an ủi, động viên của cô ấy trong nhiều đêm liền. Cuối cùng Trần Hoành cũng mềm lòng, tha cho hắn. Cứ như vậy, năm 29 tuổi của hắn trôi qua như dòng nước chảy. Tuy trong lòng Trần Hoành biết rõ thời gian là liên tục và tuyến tính, không phải cứ đến 12 giờ đêm ngày sinh nhật là mọi thứ sẽ khác. Nhưng sắp bước sang tuổi 30 rồi, mà sự nghiệp thì sắp tiêu tan. Phòng tập phá sản thanh lý, tài sản lại phải đem bán để trả nợ. Đối mặt với tình cảnh bế tắc này, hắn không khỏi cảm thấy hoang mang, lo sợ. Cách chương.